Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 41 đây là cái cao thủ. Thượng, thật không có, Sở Lương Tâm nói, Thẩm Đường không tin, đối mặt Thẩm Tiểu Lang quân nghi ngờ. Ban đầu mặt vô biểu tình Kỳ Thiện trực tiếp cười, hắn chỉ Thẩm Đường trong tay ôm hỏa, âm dương quái khí. Thẩm Tiểu Lang quân cho rằng chúng nó là 2-3 bút là có thể họa xong. Giấy vẽ bày ra lại là tương đương khó giải quyết tàn cục. Ý ngoài lời, Thẩm Đường không khỏi quá xem trọng hắn, hắn nơi nào có thời gian thức đêm đuổi họa. Còn không quên rút ra bó lớn thời gian, phá giải giấy vẽ mặt trên che giấu tàn cục. Thẩm Đường ngượng ngùng mà sờ cái mũi. Chột dạ rời đi mắt này cũng không thể quái nàng đa nghi a. Muốn trách chỉ có thể quái Kỳ Thiện, tiền khoa, quá nhiều. Làm hại nàng nhiều ít có chút, bóng ma tâm lý, nàng đông cứng mà tách ra đề tài. Nguyên Lương, ta hiện tại mang theo họa đi hiệu sách báo cáo kết quả công tác. Đi thôi, Kỳ Thiện hướng nàng vẫy vẫy tay, hận không thể nhắm mắt làm ngơ. Đãi Thẩm Đường xoay người hắn lại đem người gọi lại, dặn dò nói, ngươi đi giao họa, trở về trên đường tiểu tâm chút, còn không biết phía sau màn người cùng tứ bảo quận quận thủ có cái gì can hệ. Cần cẩn thận vì thượng, không có quan hệ tốt nhất. Có quan hệ phải cẩn thận, hiếu thành thủy thâm, một cái vô ý liền khả năng dẫm không chết đuối, biết rồi. Biết rồi. Thẩm Đường như được đại xá, dẫm lên phong dường như, chớp mắt liền chạy không ai ảnh. Kỳ Thiện bất quá rũ mắt lại ngước mắt công phu, tầm mắt chỉ còn lại có nàng biến mất quần áo góc áo. Hắn chỉ phải cười khổ lắc lắc đầu, xoay người về phòng, không có ngủ bù, mà là ngồi trở lại án thư trước quán một chương sạch sẽ giấy, hắn thu liễm còn sót lại. Nhẹ nhàng, ngưng thần trịnh trọng mà nhìn, giơ tay ngưng tụ văn khí, chớp mắt công phu tâm thần liền tiến vào kia phiến tàn cục, âm dương đan xen quỷ bí chi cảnh. Dưới chân chiến trường chém giết như cũ, thành trì lẫn nhau có tổn thương, hắc bạch nhị quân trình rằng co chi thế, nếu cẩn thận quan sát chiến cuộc, trước mắt là bạch quân ẩn ẩn chiếm điểm nhi thượng phong. Kỳ Thiện xuất hiện một cái chớp mắt, đối diện bóng người ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Kỳ Thiện tư thái thong dong mà hơi đề vạt áo. Ngồi xuống, đạm thanh nói, không người quấy rầy, người ta tiếp tục, không người trả lời. Có chỉ là người nọ vung quạt lạc tử, đem bạch quân thật vất vả bè trở lại ưu thế trừ khử với vô hình, Kỳ Thiện không vội không vàng. Trong miệng thong dong nói ra một câu ngôn linh, bạch tử cùng màn trời phía dưới ngưng tụ, bàn cờ thượng bạch quân nghe theo mệnh lệnh hành động, hắc bạch nhị quân cho nhau giết chóc thời điểm, Thẩm Đường cưỡi mô tô tìm được hôm qua kia ra chính quang hiệu sách. Đại thật xa liền kêu to, trưởng quầy, ta tới báo cáo kết quả công tác, nàng từ mô tô bối thượng nhảy xuống, thuận tay ném ra dây cương. Nhà nàng mô tô ăn ý 10 phần mà ngưỡng cổ há mồm. Tinh chuẩn ngậm lấy dây thừng, lại ở hiệu sách trước đất trống cúi xuống tới nghỉ ngơi. Trưởng quầy lúc này đang ngồi ở quầy sau, một tay chi cái chán, híp mắt nghỉ ngơi, sậu nghe Thẩm Đường kêu to, buồn ngủ bay cái tinh quang, ai, ai, trưởng quầy bị hoảng sợ, cho đến thấy rõ người tới bộ dáng. Kinh ngạc nói, tiểu nương tử như thế mau liền xong việc. Thẩm Đường có chút chột dạ, hàm hồ đáp, ân ân, ta nhìn xem họa đến như thế nào. Trưởng quầy không tin, ngắn ngủn một đêm có thể họa ra nhiều tinh. Tế họa tác, Nguyệt Hoa lâu vị kia quan nhi tính tình. Hắn nhiều ít hiểu biết một ít, biết người này nhất bát bẻ, làm ẩu họa nhưng nhập không được mắt. Đãi hắn đem họa chậm rãi triển khai, chỉ liếc mắt một cái đã bị họa trung nhân cướp lấy sở hữu ánh mắt. Trong lúc nhất thời rốt cuộc không rời mắt được, liền hô hấp đều vô ý thức thả chậm, giấy vẽ thượng họa một người tuấn tú trung mang theo tính trẻ con thiếu niên. Hắn một mình tránh ở bụi hoa. Họa sĩ không có cường điệu khắc họa thiếu niên mặt, cơ hồ đem sở hữu tinh hoa đều dùng ở kia trương no đủ thả gãi đúng chỗ ngứa môi đỏ thượng. Làm người nhịn không được tưởng cúi người gần sát, trưởng quầy đột nhiên tỉnh quá thần. Mặt già ửng đỏ, xấu hổ mà ho nhẹ nói, tiểu nương tử họa công lợi hại. Hắn làm này một hàng như thế nhiều năm, cũng tiếp nhận không ít câu lan ngõa xá giá cao đơn tử. Tiếp sống họa sư không có 100 cũng có 50. Trong đó không thiếu bị người nói chuyện say xưa kinh điển chi tác có chút hàm xúc nội liễm, có chút nhiệt tình bôn phóng, hoặc là cực gần hương diễm, hoặc là cực gần diễm tục. Họa sư hận không thể đem 18 ban họa kỹ đều dùng tới. Nhìn hoa đoàn cẩm thốc, hảo không mị lực câu nhân, để tay lên ngực tự hỏi. Chân chính có thể làm hắn như vậy thất thố, lại là một bộ đều không có. Không nghĩ tới hôm nay làm hắn đụng phải, hắn cơ hồ gấp không chờ nổi mở ra đệ nhị chương. Này chương họa cũng là giống nhau phong cách, nhìn như hàm xúc nội liễm, nhưng cẩn thận cân nhắc lại sẽ phát hiện bình tĩnh mặt ngoài hạ dục. Dường như họa chung trốn tránh chỉ mị mà không tục yêu tinh. Nhất tần nhất tiếu là có thể câu nhân ba hồn bảy phách, đệ tam chương là hai người. Trong đó một cái vẫn là cái kia thiếu niên, một người khác bộ mặt không rõ, nhưng dáng người cực hào. Dán thiếu niên bên tai ái muội nói nhỏ, cơ hồ đem thiếu niên no đủ vành tay hàm ở trong miệng. Thứ tư chương cũng là hai người, lại là một nam một nữ, nữ nhân đồng dạng bộ mặt không rõ. Bóng dáng mảnh khảnh cân xứng, thiếu niên chính cười cùng nàng gần sát trêu chọc, ái muội bầu không khí cơ hồ muốn phá vỡ giấy vẽ. Ập vào trước mặt, trưởng quầy hầu kết lăn lộn số hạ, âm thầm lau mồ hôi, làm cho thẩm đường mặt cũng không hảo thất thố. Chỉ phải giả vờ khát nước uống trà, dựa vào lạnh lẽo nước trà đem kia cổ táo hỏa áp xuống đi, thật là thấy quỷ. Tưởng hắn làm này một hàng nghiệp, cái gì thiên lôi câu động địa hỏa thoại bản, bí diễn đồ không thấy quá, cho rằng sớm đã miễn dịch, nước lửa không xâm, lại không nghĩ rằng bị mấy chương một đêm vội vàng hoàn thành bức họa phá lệ. Trưởng quầy cái chán treo mồ hôi càng quải càng nhiều, sắc mặt phiếm hồng, đại hắn đem mấy chương họa toàn bộ thưởng thức xong, phun ra một ngụm chọc khí. Hoàn toàn chịu phục này tuyệt đối là bí diễn đồ cao thủ. Trưởng quầy buột miệng thốt ra, tiểu nương tử có hay không suy xét ra cái họa tập. Sinh ý tuyệt đối sẽ thực hào. Hắn tin tưởng trong tay hắn này mấy chương họa một khi mặt thế. Cầu lan ngõa xá những cái đó đầu bảng sợ là sẽ đánh vỡ ra đầu tới hẹn trước. Không kém tiền, thẩm đường lắc đầu, chỉ làm như thế một hồi. Nguyên lương như thế cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên, cả ngày họa loại này họa dễ dàng hư. Hắn nhìn cũng không quá khỏe mạnh, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Trưởng quầy nghe vậy có chút thất vọng, còn tưởng lại khuyên. Thẩm đường đánh gãy hắn, kỳ thật này không phải ta họa, tối hôm qua trở về vẽ nửa chương bị trong nhà huynh trưởng phát hiện. Hắn khó thở, hỗ trợ viết thay. Huynh trưởng tính cách cổ hủ, trưởng quầy vừa lòng sao? Trưởng quầy nói, vừa lòng, phi thường vừa lòng, nghĩ đến vị kia quan nhi cũng sẽ vừa lòng, tuyệt đối có thể giúp hắn giá trị con người lại nâng nâng. Ngoặc kép, hết chương.